Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 450, Chiến Thần Vô Song. Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, tương lai mình hiện tại chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Nằm ở trên giường suy nghĩ miên man ngủ không được, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. 2 giờ không đến, bên ngoài truyền đến Kinh Lan mỹ nữ gào to âm thanh. Bữa tối đã chuẩn bị tốt, đi ra cửa, vừa vặn đụng tới Phạm Hoa cũng đi ra dùng cơm. 4 người ngồi tại bên cạnh bàn ăn, cười hưởng dụng bữa tối. Ăn cơm ở giữa, Kinh Lan cùng Kinh Thành nói cho 2 người. Các nàng đã bắt tay vào làm, bắt đầu kế hoạch hợp tác chuẩn bị. Chỉ cần hầm mỏ tới tay, phòng làm việc sinh hoạt các người chơi đem sẽ lập tức tiến vào chiếm giữ. Sau đó mở ra phòng làm việc điên cuồng lấy quặng cùng chế tạo công tác. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt là, Lý Minh cùng Phạm Hoa đã theo phổ thông thành viên thăng cấp làm lão bản. Cho nên bọn họ không dùng tự mình chế tạo trang bị, chỉ cần tham dự quản lý liền có thể. Mà lại Kinh Lan cùng Kinh Thành vô cùng rõ ràng, Lý Minh chế tạo kỹ xảo tuy nhiên mạnh phi thường, nhưng là hắn tiếp tục luyện cấp cùng nhiệm vụ, đối công tác thất trợ giúp càng lớn. Chỉ là để hắn tiến hành chế tạo công tác, thực sự có chút đại tài tiểu dụng cảm giác. Lý Minh cũng cười tỏ thái độ, nếu như đơn đặt hàng bận không qua nổi thời điểm, hắn cũng sẽ giúp đỡ phòng làm việc tiến hành chế tạo công tác. Ăn cơm chiều, dọn dẹp bộ đồ ăn, 4 người về đến phòng tắm một cái, chờ đợi thời gian chuẩn bị buổi tối hành động. Thời gian đi đến 20 điểm trình, 4 người lần nữa tiến vào đổ bộ khoang đổ bộ thế giới trò chơi. Vù vù, 2 đạo bạch quang hạ xuống tại đã đen nhánh trong hoàng thành. Các đội hữu đã sớm 1-2 phút ào ào online, sau đó cùng nhau hướng về cửa thành tập hợp. Tối nay Y Nguyên vẫn là đi trước loạn táng lâm soát kinh nghiệm cùng sách kỹ năng. Xử lý một vòng này sát thủ boss về sau, liền có thể an tâm tiến hành thăm dò hành động. 9 cá nhân nhanh chóng chạy vội tại dã ngoại trong địa đồ, hướng về loạn táng lâm phương hướng không ngừng tới gần. Rất mau tới đến loạn táng lâm bên trong, bọn họ trở lại liên tục 2 cái ban đêm đồng thời luyện cấp địa phương. Nhưng là lần này, Lý Minh cùng các đội hữu kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có một cái khách không mời mà đến. Hắn người chơi cũng phát hiện loạn táng lâm bí mật, mà lại để mọi người kinh ngạc là, chờ bọn hắn đi vào luyện cấp địa điểm lúc, thình lình nhìn đến một người mặc lấy khải giáp, thân hình cao lớn chiến sĩ người chơi, chính huy động 2 tay trọng kiếm, tại từng cây đại thụ ở giữa vừa đi vừa về chạy vội, tránh né lấy sau lưng một đám cương thi quái vật truy sát. Thỉnh thoảng hướng một cái tàn huyết cương thi phát động công kích. Loạn táng lâm bí mật bị người phát hiện, Tịch Mịch Như Yên cau mày nói ra, chỉ có một người cũng dám ở chỗ này luyện cấp, hắn có phải hay không điên? Avril Lavigne không dám tin nói ra, cái này cuồng chiến sĩ kỹ thuật không tệ a, trang bị cũng không tệ. Một người đỉnh lấy một đội cương thi, còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Kinh Lan kinh ngạc nói ra, cái này thân hình cao lớn cuồng chiến sĩ người chơi, có vẻ như chiến đấu kỹ xảo vô cùng thuần thục, mà lại hắn dẫn tới cương thi cũng không tính nhiều. Tựa hồ chỉ là kinh động một cái phần mộ bên trong quái vật mà thôi. Mà lại hắn mượn nhờ chung quanh rậm rạp cây cối che chắn, sử dụng xảo diệu tốc độ, dẫn 10 mấy con cương thi vừa đi vừa về trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Mỗi khi vòng qua mỗi thân cây cối thời điểm, chính là hắn chủ động công kích thời điểm, hắn sẽ lập tức quay người cũng là một cái trọng kích. Mỗi lần đều sẽ trúng đích cùng một cái quái vật, cứ như vậy chậm rãi tiêu hao cương thi quái lượng máu. Hắn giống như có cái gì miễn dịch trạng thái trang bị. Cương thi khống chế kỹ năng đối với hắn vô dụng đây. Kinh Thành nói ra, đúng nga, hắn giống như liền không có bị khống chế qua một lần. Phạm Hoa cũng chú ý tới, có phải hay không trang bị bổ sung miễn dịch khống chế đặc tính? Hoặc là có cái gì nó trang bị có thể tải trong một thời gian ngắn để hắn sẽ không bị bất luận cái gì ký có thể khống chế? Kinh Lan nói ra, các ngươi bắt đầu cày quái chuẩn bị đi, ta đi xem một chút tình huống. Lý Minh nói ra, ai, may mắn chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Loạn táng lâm bí mật, bắt đầu từ ngày mai đoán chừng thì giấu không được. Thiên Nhai phiêu phiêu thở dài nói, các đội hữu dựa theo Lý Minh đề nghị, toàn bộ leo lên cây sao chuẩn bị đi. Lý Minh cùng Phạm Hoa hai người hướng về kia cái luyện một mình cuồng chiến sĩ người chơi đi đến. Gia hỏa này trang bị nhìn qua không tệ, cương thi quái đối với hắn công kích cũng không có bao nhiêu thương tổn. Phạm Hoa nhìn cách đó không xa tình huống, nhất thời nhẹ nói nói, cái kia không phải thần các cao thủ a, bằng không tại sao có thể có tốt như vậy thao tác kỹ xảo. Lý Minh trong lòng cũng đang hoài nghi, nhưng là theo hai người đi đến cái kia cái chiến sĩ ngay tại lượn quanh cây ghé qua, không gãy lìa trở lại bắt đầu công kích phụ cận, cái này cuồng chiến sĩ đỉnh đầu tên, rốt cục rõ ràng hiển lộ ra, chiến thần vô song, không phải thần các cao thủ. Lý Minh nhìn sững sờ, đã không phải thần các cao thủ. Vậy đã nói rõ cái chiến sĩ này người chơi cũng không phải là sự tình biết trước nơi này địa đồ bí. Mật, Hoa tử, người biết cái này ID sao? Lý Minh nhẹ giọng hỏi, có tên ID bên trong, giống như không có cái này người. Phạm Hoa lắc đầu nói, đi, chúng ta đi qua lên tiếng chào hỏi. Lý Minh lập tức đi hướng một bầy quái vật sau lưng. Mà cái này tên chiến sĩ còn tại dẫn cương thi quái vây quanh rừng cây một trận du tẩu. Thỉnh thoảng quay đầu hướng sau lưng một cái cương thi phát động công kích. Trọng kiếm 2-3 lần liền đem tàn huyết cương thi bỏ xuống. Thu hoạch được chiến lợi phẩm đồng thời, hắn cũng bị nhóm lớn cương thi một trận công kích. Thanh máu liên tiếp trượt. Cái này tên chiến sĩ tranh thủ thời gian ăn bình thuốc lần nữa vọt tới trước. Chờ lượng máu một chút khôi phục một số, liền lại quay đầu bắt đầu công kích. Huynh đệ, như thế luyện cấp quá nguy hiểm, muốn hay không tổ cùng một chỗ? Lý Minh la lớn, không dùng, ta thói quen một người luyện cấp. Chiến thần vô song nghe lấy có người nói chuyện, lúc này mới phát hiện có hai cái người chơi liền tại phụ cận. Liền nhấp nhô hồi đáp, huynh đệ, đã đụng tới cũng là duyên phận. Một người luyện một mình lại chậm lại phí thuốc, tổ cùng một chỗ càng nhanh. Phạm Hoa cười nói, ta nói qua không dùng, ta không quen cùng người tổ đội. Chiến thần vô song y nguyên vẫn là lạnh lùng cự tuyệt nói. Tính toán, người ta còn không muốn tổ đội, chúng ta trở về đi. Lý Minh cười nhạt một tiếng, quay người hướng về các đội hữu phương hướng đi đến. Thật là một cái quái nhân. Có đội tổ thế mà còn cự tuyệt. Phạm Hoa cũng là im lặng, một bên rời đi một bên tỉ mỉ quan sát một hồi. Chiến thần vô song xem bọn hắn đi xa, y nguyên vẫn là phối hợp dẫn quái vật tiếp tục cày quái. Gia hỏa này thao tác không tệ, nhưng là trò chơi kỹ xảo giống như cũng không là đặc biệt nhiều. Có vẻ như cũng là một cái trong hiện thực phản ứng so sánh nhanh người mà thôi. Phạm Hoa nói ra, ta nhìn thấy, hắn luyện qua công phu quyền cước. Lý Minh mỉm cười, cái này chiến thần huy động trường kiếm tư thế, cùng chạy vội tốc độ, hình như là luyện qua mấy năm tán thủ cách đấu ra băng. Một số kỹ xảo tỉ như chân đá động tác, hắn cũng có thể làm ra đến, mà lại giống như đúc, bởi vậy có thể thấy được. Gia hỏa này cũng học qua thời gian rất lâu tán thủ kỹ xảo, hơn nữa là cái rất nhân vật lợi hại, chỉ bất quá chính mình nghề nghiệp hạn định phương thức công kích, cận chiến loại kỹ xảo hắn đã không cách nào thi triển, chỉ có chiến sĩ nghề nghiệp mới có thể phát huy vô cùng tinh tế. Hai người trở về đội ngũ phụ cận, các đội hữu đã nhanh chuẩn bị hoàn tất. Đợi đến hai người bọn họ trèo lên ngọn cây, Gia Lạc Bỉ Hải Đái lại chuẩn bị bắt đầu dẫn quái. Cái kia người chơi là ai a? Kinh Lan hỏi. Không biết người chơi, không có công hội mà lại ưa thích luyện một mình, cự tuyệt chúng ta tổ đội mời. Phạm Hoa cười nói, thật là quái người, các người chủ động tổ đội hắn còn không đồng ý. Kinh Thành cũng cảm thấy phá lệ kinh ngạc, tại loại nguy hiểm này địa hình bên trong luyện cấp, điểm kinh nghiệm không tệ còn có thể soát đến sách kỹ năng. Đổi lại ai cũng nguyện ý theo đội ngũ cùng một chỗ cày quái. Đã an toàn lại hiệu suất, thế nhưng là thế mà còn có người cự tuyệt tổ đội. Người này thật là một cái kỳ hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.